tính công kích nhất đó, cậu bé làm sao có thể không buồn được chứ? Tâm trạng của Diệp Minh Chết trở nên phập phồng, được lão Diệp ôm cũng không có dãy giụa, ngược lại đưa tay ôm ngược lại Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói, lão Diệp, hãy giúp con. Đây là lần đầu tiên con trai xin giúp đỡ của anh, giọng nói cậu bé mang thêm một chút run rẩy và sợ hãi. Loại cảm giác không thể khống chế được nhân cách thứ hai khiến cho cậu bé sợ hãi. Trái tim của Diệp Vân Tuấn giống như bị chiên vào trong chảo dầu, rất khó chịu. Bà sẽ giúp con trai, bà nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Mắt của Diệp Minh Chết có hơi ươn ướt, cậu bé cắn môi dưới thấp giọng nói, lão Diệp đưa con đến căn cứ đi. Con nói cái gì cơ? Diệp Vân Tuấn bỗng đẩy Diệp Minh Chết ra, bây giờ sắp Tết rồi, căn cứ căn bản không có ai, huống chi tình hình của Diệp Minh Chết bây giờ nếu để cho cậu bé ở căn cứ, căn bản không khác gì là đi lưu đày. Đừng nói anh sẽ không đồng ý, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không đồng ý. Con đừng có suy nghĩ linh tinh, đây không phải là bệnh nan y gì cả, con chỉ là do áp lực quá lớn. Minh Chết, có vài chuyện là ba và mẹ không suy nghĩ chu toàn để cho con hiểu sự tàn khốc của chiến tranh quá sớm. Đây không phải là lỗi của con, tin tưởng ba và mẹ, con sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe lại. Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Minh Chết, trong lòng vô cùng đau nhói. Diệp Minh Chết lại nghẹn ngào nói, lão Diệp, con sợ làm cho mọi người bị thương. Hôm nay con có thể làm Diệp Tranh bị thương, ngày mai con có thể làm cho mẹ bị thương, làm Nghê Nghê bị thương. Con không muốn như vậy, con không muốn vừa tỉnh lại. Thấy người con để tâm nhất đã bị chính con làm thương, nhưng như thế thì con càng không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Diệp Minh Chết khóc. Đứa con trai này của anh từ khi quay về đến bây giờ, Diệp Vân Tuấn chưa từng thấy cậu bé khóc. Cậu bé kiên cường đến mức khiến cho người khác đau lòng. Hiện nay cậu bé lại khóc vì chứng bệnh này, không vì cái gì khác, chỉ là sợ làm tổn hại đến người mà mình để tâm. Lúc này trái tim của Diệp Vân Tuấn bỗng đau nhói. Sẽ không đâu, mặc kệ con trở thành bộ dạng gì, con đều là tâm can của ba và mẹ con. Mặc kệ gặp phải tình cảnh gì, ba và mẹ của con đều sẽ không từ bỏ con. Diệp Vân Tuấn lần nữa ôm con trai vào trong lòng, cảm nhận được sự yếu đuối của con trai. Trước đây anh sao lại cảm thấy con trai có thể trở thành một sự tồn tại giống như thiên tài ở trong môi trường tàn khốc như quân khu chứ? Anh ảo não, tự trách, nhiều hơn là muốn giúp Minh Chiết vượt qua ải khó khăn. Diệp Minh Chiết còn muốn nói điều gì đó thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Ý của mẹ con là muốn để cho con nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nếu như con thật sự thích làm lính, đợi khi nào 18 tuổi, ba mẹ đưa con đến quân khu, lịch luyện 2 năm. Minh Chiết, gia sản to lớn của nhà chúng ta, không thể không ai có thừa kế, tranh chọn, lựa học y, thì con chính là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn biết là nói như vậy với Diệp Minh Chiết có hơi tàn khốc, nhưng anh thật sự không muốn để cho con trai đi mạo hiểm nữa. Anh lúc đầu cũng nhiệt huyết chinh chiến, không ngại hy vọng, nhưng bây giờ sau khi con của anh mới hiểu, anh không nỡ thấy con trai của mình bị thương, không nỡ thấy vợ buồn bã. Cho dù Diệp Minh Chết muốn tòng quân, cũng phải đợi sau khi cậu bé đến tuổi thì đi. Con trai của anh đã không chịu nổi kích thích lớn như vậy nữa. Diệp Minh Chết cái gì cũng không nói, không nói đồng ý, cũng không nói là không đồng ý. Hai người không phải là người rất nhiệt tình, lại ôm chặt lấy nhau ở trong khoảng thời gian rất dài, cho đến khi Thẩm Bà Lan nấu xong cháo thịt nạc với trứng, đi tới lại không nhìn thấy Diệp Minh Chiết. Khi cô căng thẳng đến mức chạy đi tìm Diệp Vân Tuấn, thì mới nhìn thấy hình ảnh hai ba con bọn họ đang ôm nhau, cô đã không khỏi cay cay sống mũi. Được rồi, nếu đã tỉnh rồi, dậy ăn một ít cháo, vừa hay em nấu không ít. Thẩm Bà Lan giả bộ thoải mái nói. Diệp Minh Chiết chui ra khỏi lòng của Diệp Vân Tuấn. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, ánh mắt nhiều thêm một tia áy náy. Trái tim của Thẩm Mạn Lan như sắp vỡ vụn. Nào con trai, mẹ bế con xuống, để tự con. Diệp Minh Chiết tránh cánh tay của Thẩm Mạn Lan, thậm chí có hơi tránh khỏi phạm vi an toàn của cô. Cậu bé sợ, sợ mình không biết là khi nào biến thành người khác, sợ bản thân ở trong lúc không biết gì làm mẹ của mình bị thương. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết như thế, mũi của Thẩm Mạn Lan chợt cay, nước mắt bỗng trào ra. Mẹ, mẹ đừng khóc, con không phải, con... Diệp Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã khóc thì lập tức hoảng, cậu bé luống cuống tay chân cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn bước một bước, ôm lấy Diệp Minh Chiết vào trong lòng, sau đó đứng dậy nói với Thẩm Mạn Lan ở một bên. Được rồi, con trai đói rồi, chúng ta đi xuống ăn cháo. Được. Thẩm Mạn Lan lau nước mắt cùng với Diệp Ân Tuấn đi xuống. Diệp Tranh đã tỉnh rồi, cũng không dám ngủ nữa. Hiện nay cả nhà cũng chỉ có còn Diệp Minh Chiết ngủ rất ngon. Cô bé vặn eo, thức dậy ngửi thấy mùi thơm thì vội nói. Hả, mày nấu món gì ngon thế? Thơm quá. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, có điều lại có hơi miễn cưỡng. Mấy người ngồi trước bàn ăn, Thẩm Mạn Lan còn nấu vài món ăn kèm, đều là những món tụi nhỏ thích ăn. Mắt của Diệp Nghi Nghê bỗng phát sáng. Oa, hôm nay mẹ thật là đảm đang. Diệp Nghi Nghê lập tức khen ngợi. Diệp Minh Chết lại chọn vị trí ngồi cách xa. Thẩm Mạn Lan thấy con trai như vậy không khỏi lạnh nhói lòng. Cô còn muốn nói điều gì đó, Diệp Nghi Nghê đã đi thẳng tới, nắm lấy tay của Diệp Minh Chết nói. Anh làm gì mà ngồi xa như vậy? Anh lại đây giúp em bóc trứng gà. Diệp Minh Chết vô cùng muốn hất Diệp Nghi Nghê ra, nhưng lại không biết có phải là ảo giác cậu bé hay không. Diệp Nghi Nghê rất giàu hoạt tránh được của cậu bé, trưng ra gương mặt trắng nõn hồng hào, cười hi hi nói. Anh đừng có hòng trộm lười, em biết đó, anh nghỉ lễ rồi. Trước đây anh đều sẽ bóc trứng gà cho em ăn, bây giờ được nghỉ rồi cũng đừng có hòng trốn, mau lên. Nói rồi, Diệp Nghi Nghê kéo tay của Diệp Minh Chiết, lôi cậu bé đến ngồi ở bên cạnh mình. Này, cháo thịt nhạc với trứng này là của anh, em không tranh với anh. Em muốn ăn trứng gà, anh bóc giúp em đi. Còn nữa, tôm biển đó rất phiền phức, anh cũng bóc giúp em luôn đi. Diệp Nghi Nghê cười hi hi, lại khiến cho Diệp Minh Chiết hết cách từ chối. Nghĩ mình quả thật rất lâu không có cùng ăn cơm với em gái, cho nên không khỏi nghe lời cầm lấy trứng gà bắt đầu bóc vỏ cho cô bé ăn. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn nhìn thấy một màn này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tranh cũng là thở phào, thật sự sợ Diệp Minh Chiết không thể nể mặt Diệp Nghi Nghê cơ. Diệp Nghi Nghê đung đưa hai chân của mình, nhìn Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn rồi nói. Ba mẹ, hôm nay là muốn đến chỗ của ông cố sao? Ừ. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Nghi Nghê lại hỏi. Vậy cả con và anh đến muộn một chút có được không ạ? Con muốn làm gì? Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại, Diệp Minh Chiết bây giờ là một quả bom hiện giờ. Anh thật sự là sợ cô con gái này của mình lại xảy ra chuyện gì, không khỏi hỏi một câu. Diệp Nghi Nghê cười rồi nói. Không làm gì, con muốn ra ngoài đi dạo, vừa hay rất lâu không có ở cùng anh rồi, hôm nay ngay cả nhà chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hiếm khi Diệp Nghi Nghê ngoài ăn ra còn có nhã hứng đi dạo, có thể thấy được hơi lạ. Diệp Ân Tuấn cũng không có chắc chắn lắm. Lúc này Diệp Minh Chiết hờ hững mở miệng. Anh có hơi mệt, không muốn đi. Mọi người đi đi, anh muốn đi nghỉ ngơi. Không muốn, anh đã lâu rồi không có ở bên người ta rồi. Huống chi bây giờ vẫn muốn đến cuối năm. Người xấu ở bên ngoài rất nhiều, anh không muốn bảo vệ em sao? Lời nói này của Diệp Nghi Nghê khiến cho Diệp Minh Chiết không khỏi nhíu mày. Anh... Ai ra, anh đừng có anh gì nữa, mau ăn cơm đi, em cùng với em ra ngoài mua một ít đồ trong cố. Ông cố rất lâu rồi không có gặp anh và anh Tranh rồi đấy. Các anh đi tay không thì ra cái gì chứ? Lời này của Diệp Nghi Nghê khiến cho Diệp Minh Chiết không nói được một chữ từ chối. Cả nhà dưới sự sôi nổi của Diệp Nghi Nghê ngược lại đã ăn một bữa sáng khá là ấm cúng. Tuy mọi người đều khá mệt nhưng cũng không nhẫn tâm làm mất hứng của Diệp Nghi Nghê. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Nghi Nghê cuốn lấy Diệp Ân Tuấn, đi tới phòng ngủ, nhõng nhẽo muốn xin một ít tiền tiêu vặt. Diệp Minh Chiết còn đang băn khoăn có nên cùng với bọn họ ra ngoài không. Phát điên ở trong nhà thì thôi đi, nếu ở bên ngoài xuất hiện vấn đề gì, đến lúc đó mặt mũi của nhà họ Diệp sợ là bị cậu bé làm cho mất sạch rồi. Dường như biết được Diệp Minh Chiết đang nghĩ gì, Diệp Tranh thấp giọng nói. Có tớ ở đây, cậu cứ yên tâm đi, thật sự không được. Tớ lấy kim bạc, đâm ngất cậu rồi về khiêng về. Cái này là cậu nói đấy, ngộ nhỡ người kia lại xuất hiện. Cậu đừng có khách sáo, trực tiếp đánh ngất tớ rồi khiêng về trói lại. Diệp Minh Chiết nói rất quyết tuyệt, ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan cực kỳ đau lòng. Con trai, con đừng nghĩ quá nhiều, chỉ ra ngoài một lúc thôi, không sao đâu mà. Diệp Minh Chiết thật sự không thể đối mặt với dáng vẻ đau lòng của Thẩm Mạn Lan. Biết rõ mình không ra ngoài mới là thượng sách, nhưng vẫn là gật đầu. Diệp Nghi Nghê và Diệp Ân Tuấn không lâu sau đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Nghi Nghê mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mắt Diệp Minh Chiết không khỏi sáng lên. Nghi Nghê, em thật là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Diệp Nghê Nghê cười rạng rỡ, chủ động khoác tay của Diệp Minh Chiết. Cơ thể của Diệp Minh Chiết có hơi cứng đờ, muốn giãy ra, nhưng lại không thể như ý. Cậu bé có một chút cười khổ. Diệp Nghê Nghê cũng đã từng học thuật phòng thân mấy ngày, nhưng mà không đủ để khiến cho cô bé không nhúc nhích được. Chẳng qua chỉ là trong lòng vẫn có hơi không nhẫn tâm, cho nên đối với Diệp Nghê Nghê có thêm một chút bao dung. Bởi vì người của nhà tổ đều đã được nghỉ lễ rồi, Diệp Vân Tuấn chỉ đành làm tài xế. Một nhà năm người đi ra ngoài, Diệp Nghê Nghê muốn đi dạo. Nhưng lâm thời nhìn thấy biển quảng cáo triển lãm, đèn băng ngực ngoại ô, rất là muốn đi tới xem. Hết cách, cả nhà chỉ có một cô công chúa nhỏ như vậy, tự nhiên lâm thời thay đổi tuyến đường rồi. Chỉ có điều bây giờ sắp Tết rồi, đa số mọi người đều đi mua đồ đạc ở khu thành phố. Triển lãm đèn băng ở bên ngoại ô, rõ ràng rất ít người. Diệp Nghê Nghê lại rất phấn khích, cô bé cũng không sợ lạnh. Sau khi xuống xe thì tung ta tung tăng chạy đến khu triển lãm đèn băng. Nghê Nghê, em chậm thôi. Diệp Minh Chiết hơi nhíu mày, vô thức nhắc nhở một câu. Nhưng Diệp Nghê Nghê căn bản là không nghe lời cậu bé, ngược lại càng chạy càng nhanh. Đột nhiên cô bé vướng vào thứ gì đó, Diệp Minh Chiết bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cậu bé chạy đến chỗ của Diệp Nghê Nghê, nhưng còn chưa đợi cậu bé chạy đến ở bên cạnh Diệp Nghê Nghê, thì Diệp Nghê Nghê đã bị một người bịt mặt trực tiếp ôm lên, sau đó nhanh chóng chạy về phía chiếc xe ở bên đó. Biến cố này lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan bọn họ sững người. Đứng lại, anh là ai? Bỏ con gái của tôi xuống! Bởi vì Diệp Nghê Nghê nằm trong tay đối phương, Diệp Ân Tuấn có hơi không dám vọng động, Thẩm Mạn Lan thì mặt mày tái mét, Diệp Nghê Nghê trực tiếp bị dọa đến bật khóc. Anh, ba, mẹ, cứu mạng! Diệp Nghê Nghê giãy giụa, người bịt mặt đó lại rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào huyệt thái dương của Diệp Nghê Nghê. Các người đừng có qua đây, nếu còn lại gần thì tôi sẽ giết nó. Tình cảnh tương tự khiến cho đầu óc của Diệp Minh Chiết ong một tiếng, có cái gì nứt ra. Cậu bé dường như thấy ở Nam Phi, có người cầm súng chĩa vào ba mẹ. Không, không được. Mắt của Diệp Minh Chiết bỗng trở nên điên cuồng. Buông em ấy ra, nếu như ông dám làm em ấy bị thương, tôi đảm bảo sẽ khiến cho ông phải trả giá. Sự thay đổi của Diệp Minh Chiết lập tức khiến sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh đều trắng bệch. Tranh! Thẩm Mạn Lan không muốn để cho con trai phát điên. Nhưng cô biết Diệp Minh Chiết xuất hiện vào lúc này chắc chắn không phải là con trai ngoan hiểu chuyện của cô. Diệp Tranh cũng toát mồ hôi lạnh, biến cố như thế này khiến cho cậu bé không ngờ tới. Hiện nay cậu bé có thể chắc chắn nhân cách ẩn nấp của Diệp Minh Chiết đã xuất hiện. Diệp Tranh vội vàng lấy kim bạc ra muốn đâm vào trong huyệt vị của Diệp Minh Chiết. Nhưng sau đầu của Minh Chiết giống như là mọc con mắt vậy. Trong khoảnh khắc Diệp Tranh ra tay, trực tiếp đá một cú, kim bạc ở trong tay của Diệp Tranh bị đá bay. Bởi vì lực đạo rất lớn, Diệp Tranh suýt chút nữa đã bị đá lăn ra đất. Cậu bé nhanh chóng ra tay với Diệp Minh Chiết, nhưng mục tiêu của Diệp Minh Chiết lại không phải là cậu bé. Diệp Minh Chiết giống như bị điên lao về phía tên bắt cóc Diệp Nghê Nghê. Minh Chiết! Thẩm Ả Lan bị dọa đến mức trái tim vọt lên, cô vừa muốn chạy lại thì đã bị Diệp Ân Tuấn bảo vệ ở trong lòng. Đừng qua đó, trong tay đối phương có súng. Nhưng Minh Chiết và Nghê Nghê không thể không quản. Thẩm Ả Lan khóc thét lên nghe thấy bụp một tiếng, súng ở trong tay người bịt mặt lập tức bắn ra. Anh... Chiếc váy công chúa màu trắng của Diệp Nghê Nghê bỗng bắn ra máu tươi, giống như là hoa mai, bỗng lây nhiễm ở trong mắt của tất cả mọi người. Nghê Nghê! Trái tim của Thẩm Mạn Lan đều muốn vỡ vụn. Cả người của Diệp Minh Chiết đã đơ ra, máu đỏ ngập trời giống như hôm đó, cậu bé nổ súng bắn chết phần tử khủng bố đó. Mắt của người đó mở to, máu của người đó từ từ thấm ướt mặt đất, giống như bây giờ. Trong đầu giống như có thứ gì đó trào ra, vô cùng đau đớn, mắt của Diệp Minh Chiết bỗng đỏ ngầu. Đáng chết, ông vậy mà làm cho em ấy bị thương. Khí chất của Diệp Minh Chiết xảy ra một ít thay đổi. Cậu bé lao đến trực tiếp đấm về phía mặt của tên bắt cóc. Đối phương cũng không phải là bao cỏ. Sau khi công kích của Diệp Minh Chiết đánh tới thì lập tức ném Diệp Nghê Nghê ra. Bản thân đánh nhau với Diệp Minh Chiết. Mắt của Diệp Minh Chiết là màu đỏ. Ở trong mắt cậu bé, cả thế giới đều là màu đỏ. Cậu bé công kích như bị điên, công kích lại công kích. Đối phương đều ở trong tư thế phòng thủ. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Nghê Nghê bị ném ra một bên, nhanh chóng chạy tới, hai tay run rẩy ôm lấy Diệp Nghê Nghê vào trong lòng. Nghê Nghê, Nghê Nghê, con không sao rồi chứ? Mẹ, con không sao. Diệp Nghê Nghê mở mắt ra, thấy cái lưỡi tinh nghịch, sau đó từ trước dưới váy lấy ra một túi máu bị rách. Dạ, khẩu súng vừa rồi đó là diễn tập, sẽ không làm cho người ta bị thương. Cả người Thẩm Mạn Lan đều ngốc trệ. Giả sao? Cô vô thức nhìn sang Diệp Minh Chiết, lại phát hiện người đàn ông tiếp chiêu với Diệp Minh Chiết có một chút quen mắt. Người đó là... ông chú ba. Diệp Nghê Nghê đứng dậy trực tiếp kéo tay của Thẩm Mạn Lan, đưa cô cho Diệp Vân Tuấn. Bà nói xem kế hoạch này có tác dụng không? Không biết. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan, đan mười ngón tay với cô. Thẩm Mạn Lan luôn ở trong trạng thái sốc. Diệp Tranh đi tới cởi áo khoác ra, khoác lên vai của Diệp Nghê Nghê, thấp giọng nói. Nói chính xác, cách này chắc là sẽ tốt một chút. Diệp Minh Chiết bị áp lực trong khoảng thời gian dài là vì chuyện nổ súng kích thích nhân cách. Nói trắng ra cậu ấy là cần phải phát tiết, mà cách phát tiết tốt nhất cũng thông dụng nhất chính là khóc. Nhưng Minh Chiết nhà chúng ta sẽ khóc sao? Đáp án này dễ thấy, khả năng Diệp Minh Chiết khóc quá nhỏ, hơn nữa là loại khóc to gầm thét kia. Thẩm Mạn Lan dường như đã có hơi hiểu rồi. Mấy người thông đồng trước sao? Thấy lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại, Diệp Vân Tuấn có hơi chột dạ nói. Chủ ý của Nghê Nghê đưa ra, anh thử nghĩ xem cũng được, nói không chừng có thể chữa khỏi. Ba, lấy cô con gái đáng yêu của ba ra làm bia đỡ đạn là rất vô sỉ. Diệp Nghê Nghê rất là khinh thường mà nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thèm quan tâm con gái nói như thế nào, vội vàng nói với Thẩm Mạn Lan. Anh bảo đảm sẽ có trường mực. Em xem đây là không phải, còn có chú ba hay sao? Nếu như thật sự phát tiết thì vẫn không được, chúng ta sẽ chữa trị theo cách truyền thống. Tuy Thẩm Mạn Lan rất giận, nhưng thấy dáng vẻ thiên cuồng của con trai lúc này, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Hoắc Chấn Hiên luôn biết thân thủ của Diệp Minh Chiết không tồi, có điều bây giờ còn có hơi kinh ngạc. Diệp Minh Chiết bị kích thích tiềm năng thân thể, dường như là lợi hại hơn trước đây. Anh ta và Diệp Minh Chiết đánh 15 phút, mắt thấy thể lực của hai người sắp đều đạt tới cực hạn. Hoắc Chấn Hiên lắc người, sau đó đánh một cú vào cổ của Diệp Minh Chiết. Trước mắt của Diệp Minh Chiết tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn ra. Minh Chiết! Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng, Hoắc Chấn Hiên trực tiếp ôm lấy Diệp Minh Chiết ngã ngất lên. Yên tâm đi, thằng bé không sao, có thể là hơi mất sức mà thôi, ngủ một giấc là được. Hoắc Chấn Hiên tháo bịt mặt ra, cả người thấm ướt mồ hôi, mắt của Thẩm Mạn Lan có hơi ươn ướt. Cô từ trong lòng của Hoắc Chấn Hiên nhận lấy Diệp Minh Chiết, thấp giọng nói, cảm ơn chú ba. Còn bé ngốc, nói cảm ơn gì với chú ba của cháu chứ, chú ngược lại là không biết thằng bé này bây giờ lại như thế này, là chú sơ sót. Yên tâm đi, quay về, chú sẽ làm đơn xin nghỉ cho Minh Chiết, thằng bé khi nào muốn quay lại cũng được, tạm thời không cần phải đến quân khu ở. Dạ, Thẩm Mạn Lan cũng định như vậy, còn về sau có quay lại hay không thì còn phải xem tình hình khôi phục của Diệp Minh Chiết như thế nào rồi tính. Diệp Vân Tuấn từ trong tay của Thẩm Mạn Lan đón đi Diệp Minh Chiết, dùng áo khoác của mình bọc Diệp Minh Chiết lại, nói với Hoắc Chấn Hiên. Chú ba, chúng cháu đều đến biệt thự của ông ngoại ăn Tết, hơn nữa mấy ngày nữa chính là hôn lễ của Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên rồi, chú có thời gian đến góp vui. Được, Hoắc Chấn Hiên ngược lại không có từ chối, nhà họ Hoắc bây giờ có gì? Ngoài anh ta thì chính là Hoắc Chấn Đình, hai người ở trong nhà vô cùng lạnh tanh. Còn không bằng đến chỗ của ông cụ Tiêu góp vui. Đi thôi, chú đưa mấy đứa trở về, vì để diễn giống thật, chú bắt xe tới đây bây giờ cũng coi như là đi ké quay về. Hoắc Chấn Hiên nói đúng, mấy người sau khi lên xe, Hoắc Chấn Hiên lại lái xe đưa bọn họ về nhà tổ nhà họ Diệp. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, tối qua vốn không có ngủ, Diệp Tranh cũng ngủ thiếu giấc, Diệp Minh Chiết bây giờ đã hôn mê, cũng chỉ có cảm xúc của Diệp Nghê Nghê tương đối tốt. Hoắc Chấn Hiên và bọn họ đi nghỉ ngơi. Diệp Nghê Nghê thay bộ đồ khác, đi theo sau Hoắc Chấn Hiên. Một giấc này của bọn, Thẩm Mạn Lan đang ngủ thẳng đến hơn 4 giờ chiều mới tỉnh. Ai cũng đã tỉnh rồi, chỉ còn lại Diệp Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan đi tới bên cạnh của Diệp Ân Tuấn hỏi. Minh Chiết chưa tỉnh sao? Chưa, Tranh nói là không sao, chỉ là do sức mạnh tinh thần tiêu hao quá lớn, cho nên mới mệt mỏi như vậy. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới coi như là yên tâm. Mong lần này Minh Chiết có thể tốt hơn. Mong là vậy. Diệp Vân Tuấn cũng không có lòng tin. Lúc hai người nói chuyện, Diệp Minh Chiết bỗng ngồi dậy. Nghe nghe! Giọng của cậu bé mang theo một chút run rẩy, cả người giống như là phát điên mà lao ra khỏi phòng. Minh Chiết con sao rồi? Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy. Diệp Minh Chiết vẫn chưa có phản ứng kịp. Mẹ lão Diệp nghe nghe đâu? Con nằm mơ nghe nghe em ấy... Rất nhiều máu tái hiện lại ở trong đầu của Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết nhanh chóng đi tới, ôm lấy cậu bé vào trong lòng thấp giọng nói. Minh Chiết, ngây ngây không sao. Không, em ấy bị bắt cóc rồi. Người đàn ông đó nổ súng với em ấy. Con nhìn thấy rất nhiều máu. Con... Cơ thể của Diệp Minh Chiết hơi run rẩy. Thẩm Mạn Lan thích con trai như vậy, trong lòng vô cùng xót xa. Minh Chiết. Cô đi tới trước mặt của Diệp Minh Chiết, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu bé dịu dàng nói. Trên thế giới này sẽ tồn tại rất nhiều điều bất ngờ, cũng có rất nhiều ác ý. Cho dù ở trong câu chuyện thiếu nhi thì cũng có kẻ đáng ghét không phải sao. Chúng ta không phải là sứ giả chính nghĩa, nhưng chúng ta lại có thể bảo vệ mình. Con nổ súng bắn chết phần tử khủng bố đó vì để cứu mẹ và ba con và người bị bịt mặt kia đánh nhau là vì để cứu Ngây Ngây. Con còn nhớ máu ở trên người Ngây Ngây không? Giống với máu của phần tử khủng bố đó, đều chói mắt có phải không? Cơ thể của Diệp Minh Chiết lại trở nên run rẩy. Thẩm Mạn Lan biết cô bây giờ khá tàn nhẫn. Cô đã không ngừng khiến cho Diệp Minh Chiết nhớ lại những hình ảnh tàn khốc đó. Nhưng có bệnh thì phải chữa, chỉ có thể nhìn thẳng vào hình ảnh đó. Diệp Minh Chiết mới có thể nhìn thẳng vào trái tim của mình. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu bé. Tay của cậu bé có hơi lạnh, có hơi run rẩy. Thẩm Mạn Lan lại thấp giọng nói từng chữ. Sự khác nhau giữa hai người bọn họ là gì? Một người là phần tử khủng bố, uy hiếp tính mạng của ba mẹ con. Một người là em gái của con, là người thân của con. Cho nên tự bảo vệ mình là bản năng của con người, bảo vệ người nhà của con không hề sai. Mẹ biết ở trong lòng con rất khó chấp nhận kết quả sau khi nổ súng. Nhưng mà Minh Chiết à, mẹ tin con có thể làm được có phải không? Diệp Minh Chiết nhìn Thẩm Mạn Lan, nhìn rồi lại đột nhiên lao vào trong lòng của cô bật khóc nức nở. Cậu bé chưa từng khóc một cách bi thương như vậy, bất lực như vậy. Lúc này cậu bé mới chính là một đứa trẻ 4 tuổi. Sau khi bị dọa thì khóc đến xé ruột xé gan. Loại dáng vẻ không có cảm giác an toàn đó khiến chật Diệp Ân Tuấn nhìn mà cay cay sống mũi. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy con trai, ôm rất chặt. Con trai của cô mới 4 tuổi, con bé vốn là có tuổi thơ vui vẻ, tại sao lại muốn làm thiên tài chứ? Cô không cần con trai thiên tài, cô chỉ cần là một con trai vui vẻ là được. Diệp Minh Chiết khóc, mắt của Thẩm Mạn Lan cũng ươn ướt, con bé khóc nửa tiếng mới dừng lại. Sau khi khóc xong, Diệp Minh Chiết cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, nhưng cũng có hơi xấu hổ. Con bé rúc đầu vào mình trong lòng của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, mẹ bế con về phòng có được không? Được. Lúc này cho dù Diệp Minh Chiết muốn hái sao ở trên trời, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cậu bé. Diệp Ân Tuấn thấy con trai có hơi xấu hổ, cũng không kích thích cậu bé, gật đầu, nhìn Thẩm Mạn Lan bế Diệp Minh Chiết đi về phòng. Diệp Minh Chiết vẫn có hơi buồn bực, thật sự quá mất mặt rồi. Thẩm Mạn Lan đặt cậu bé lên giường, cũng không có nói gì. Con trai đã khóc, sự tủi thân và áp lực ở trong lòng cũng phát tiết ra, mong sau này có thể trở nên tốt hơn. Mẹ cùng với ba con đi thu dọn đồ đạc, chú Tống Giật Thiên của con sắp kết hôn rồi, ông cố của con mới hy vọng mọi người có thể ở cùng nhau, vui chơi, con cũng sắp xếp một chút, lát nữa cùng nhau qua đó. Dạ, Diệp Minh Chiết gật đầu, mũi cậu bé hơi nghẹt, tự dưng khiến cho mình thêm một chút cảm giác đáng thương. Thẩm Mạn Lan cho Diệp Minh Chiết không gian tuyệt đối. Đợi khi Thẩm Mạn Lan rời khỏi phòng, Diệp Minh Chiết lúc này mới mở máy tính lên ở trên cổ tay, lập tức liên lạc với Diệp Ngây Ngây. Em tính kế anh. Diệp Minh Chiết thông minh cỡ nào chứ? Nghĩ kỹ lại là biết có chuyện gì rồi. Diệp Nghe Nghe lúc này được Khoác Chấn Hiên đưa đi ăn ở trong cửa hàng KFC. Nhìn thấy bộ dạng có hơi tức giận của Diệp Minh Chiết ở trong video, vừa ăn vừa nói. Cũng không tính là tính kế, em chỉ là đang cứu anh trai à? Em sao lại biết? Diệp Minh Chiết vẫn có một chút để bụng, nhưng trong lòng lại có hơi ấm áp. Diệp Nghe Nghe nhét miếng gà vào trong miệng nói. Làm ơn, anh trai, chúng ta là thai long phụng, có được không hả? Có cảm ứng tâm linh, hai ngày nay cảm xúc của anh không đúng, tuy em chưa hỏi, nhưng mà em có thể cảm nhận được sự khác thường của anh đó. Cho nên em đã hỏi ba, liền biết có chuyện gì, anh, em có một người anh trai như anh là được rồi, không muốn có thêm một anh trai có vẻ ngoài giống như thế, nhưng tính cách lại khác nhau nữa đâu. Trái tim của Diệp Minh Chiết bỗng xiết lại, cậu bé bỗng ý thức được sự ấm áp của người nhà, sự sắc lạnh ở trong ánh mắt không khỏi vơi đi vài phần. Không đâu, cậu ta sẽ không xuất hiện nữa, tin anh. Em đương nhiên là tin anh rồi, anh từ nhỏ chính là niềm kiêu ngạo của em, đều luôn là vậy. Diệp Ngây Ngây nói xong thì tắt video cô, khóe môi của Diệp Minh Chiết hơi cong lên. Vào lúc này máy tính cậu bé tinh một tiếng, có thứ gì đó chuyển đổi. Sắc mặt của Diệp Minh Chiết hơi tối lại, thủ pháp chuyển đổi quen thuộc như vậy, ngoài tiểu đội của bọn họ thì còn có thể là ai? Phó Hy Thần. Diệp Minh Chết nhanh chóng gửi một tin nhắn trò chuyện đến, bên kia rất nhanh đã đáp lại. Đội trưởng, là tôi. Tin nhắn của Phó Hy Thần gửi qua, Diệp Minh Chết bỗng có hơi nhớ những đội viên này. Không thể nói chuyện nghiêm túc với tôi sao? Cứ phải hack vào trong máy tính của tôi. Sao hả? Muốn so mã lập trình với tôi. Diệp Minh Chết nhanh chóng gõ chữ. Phó Hy Thần lại khựng lại sau đó đáp. Đội trưởng, có tin xấu muốn nói với cậu. Sắp Tết rồi, còn có một chút tin tức tốt sao? Diệp Minh Chết cảm thấy Phó Hy Thần này thật sự khá vui vẻ. Nhưng Phó Hy Thần lại trực tiếp chuyển đổi thành thể chữ trắng đen nặng nề nói. Đội trưởng, xa xa của chúng ta đã hy sinh rồi. Cơ thể của Diệp Minh Chết bỗng khựng lại. Cậu nói cái gì? Xa xa là đội viên của bọn họ, cũng là cô gái 18 tuổi duy nhất của bọn họ. Trước khi Diệp Minh Chết chưa vào tiểu đội, xa xa luôn là đội trưởng của đội bọn họ, nhưng vì kỹ thuật máy tính của Diệp Minh Chết rất cao, xa xa chủ động nhường vị trí, có điều bình thường vẫn rất quan tâm bọn họ. Ấn tượng của Diệp Minh Chết về xa xa chính là chị hàng xóm, ấm áp giống như mẹ, ấm áp giống như là Nghê Nghê. Chị ấy sao lại hy sinh chứ? Chuyện lại như thế sao? Diệp Minh Chết phát hiện tay của mình có hơi run. Phó Hy Thần bỗng bật khóc. Cậu bé trực tiếp gọi video cô cho Diệp Minh Chết. Diệp Minh Chết nhìn thấy Phó Hy Thần khóc nức nở thì không khỏi nhói lòng. Đừng khóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Minh Chết quát một tiếng. Phó Hy Thần lập tức ngừng khóc run rẩy nói. Ba của chị Sa Sa là thành viên đội đặc chiến, không lâu trước đi ra nước ngoài, tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình, lại ở trong quá trình bảo vệ di chuyển quần chúng, đã bị bắn trúng. Phần tử khủng bố đã bắt ông ấy làm con tim, uy hiếp ở bên chúng ta rút khỏi chiến trường. Chuyện này đã bị chị Sa Sa biết, chị ấy giấu tất cả mọi người đi tới đó, lợi dụng kỹ thuật hack tạm thời mê hoặc kẻ địch, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiên trì quá lâu. Cũng là bởi vì cứu ba của mình, chị Sa Sa bị giết tại chỗ. Đội trưởng, bọn họ nói chị Sa Sa chảy nhiều máu. Lát nữa chị Sa Sa sẽ đưa về bằng đường hàng không. Lão đại nói rằng chúng ta toàn bộ tập hợp đến sân bay đón chị Sa Sa về nhà. Phó Hy Thần vừa khóc vừa nói. Nước mắt của Diệp Minh Chết cũng hơi cay, máu. Trong mộng cảnh, khi ngủ của cậu bé dạo này đều là thứ đỏ tươi như vậy. Nhưng cậu bé thế nào cũng không ngờ đồng đội của mình, chiến hữu của mình, vậy mà máu nhuộm xa trường. Một giọt nước mắt nóng hồi không tự chủ chảy ra ở trong hốc mắt. Tôi tới ngay, cậu im miệng cho tôi, không được khóc. Chị Sa Sa là niềm kiêu ngạo của đội chúng ta. Chị ấy là anh hùng, là liệt sĩ. Chị ấy sắp về nhà rồi, chúng ta không thể khóc. Đến đón chị ấy về nhà. Giọng nói của Diệp Minh Chết khàn khàn, nhưng lại đè nén. Phó Hy Thần cố gắng khiến cho mình không khóc, nhưng cậu bé thật sự không nhịn được. Diệp Minh Chết lập tức tắt video cô, cả người nằm bò trên máy tính, vai run rẩy. Chiến hữu luôn ở chung sớm chiều, sau này sẽ không gặp được nữa. Sau khi đưa chị ấy vào trong nghĩa trang liệt sĩ, trên thế giới này cũng không còn nhìn thấy chị Sa Sa nữa rồi. Trái tim của Diệp Minh Chết vô cùng nặng nề. Cậu bé trước giờ không biết là sự tàn khốc của chiến tranh, cho dù ở thời đại hòa bình như hiện nay, vẫn có không ít người đang hy sinh. Cậu bé nghĩ đến sự sợ hãi khi nhìn thấy tiếng súng nổ, lúc này lại cảm thấy không có gì đáng sợ cả. Người đó đáng chết, người đó đã xâm phạm vào đất nước, uy hiếp đến ba mẹ, người đó là người vô cùng xấu xa. Mà cậu bé là chiến sĩ của nhân dân, đằng sau cậu bé còn có vô số người dân, bọn họ sẽ không nổ súng, cũng sẽ không có quyền nổ súng. Khi chiến tranh đến, bọn họ là quần thể yếu thế nhất, mà cậu bé là quân nhân, thiên chức của cậu bé chính là bảo vệ người dân. Cho nên nổ súng thì sao chứ, đó là bổn phận của cậu bé. Diệp Minh Chết đột nhiên dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, những cảm giác nặng nề để đến đó đã bị cậu bé biến thành động lực tiến lên. Cậu bé ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhanh chóng thay thường phục, sau đó xuống lầu. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan vừa đến sắp xếp đồ xong, chuẩn bị gọi Diệp Minh Chết thì nhìn thấy cậu bé mặc quân phục đi xuống, hai người không khỏi sững sờ. Minh Chết, con đây là muốn đi đâu vậy? Đến sân bay, mẹ có thể đưa con đến hay không? Hoặc là lão Diệp đưa con đi cũng được. Đội viên của con, chiến hữu của con đã được đưa về nước bằng hàng không. Con là đội trưởng, con phải đi đón chị ấy trở về. Mắt của Diệp Minh Chết còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt kiên định và nghiêm trang. Thẩm Mạn Lan cảm giác con trai có chỗ nào đó khác rồi, nhưng lại nói không ra. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại nhìn ra rồi. Diệp Minh Chết trưởng thành rồi. Cậu bé giống như là trong một buổi đã hiểu được rất nhiều thứ, cảm xúc nội liễm hơn. chiến hữu hy sinh sau. Diệp Vân Tuấn từng trải qua những chuyện này, tự nhiên là hiểu được đau buồn ẩn sâu ở trong đáy mắt của Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết suýt chút nữa không nhìn được, vội gật đầu. Ba, đưa con đi đi. Diệp Vân Tuấn lập tức dừng việc ở trong tay. Thẩm Mạn Lan có hơi không yên tâm lắm. Em cũng đi cùng. Con cũng đi. Diệp Tranh cũng mở miệng. Diệp Vân Tuấn thấy bọn họ đều yêu cầu như vậy, huống chi để cho bọn họ ở nhà anh cũng không yên tâm. Dứt khoát gật đầu, dẫn bọn họ cùng đi ra khỏi nhà tổ nhà họ Diệp. Diệp Minh Chiết cả chặng đường đều không nói gì. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng, dùng khuỷu tay huých Diệp Vân Tuấn, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi. Minh Chiết bây giờ chắc không phải là nhân cách thứ hai chứ? Không phải, thằng bé bây giờ rất bình thường. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn Diệp Minh Chiết, phát hiện Diệp Minh Chiết nhìn ở bên ngoài, ánh mắt rất bi thương. Anh khẽ thở dài nói. Trong lòng Minh Chiết rất buồn, lần này cũng không biết là sẽ chán nản bao lâu. Thẩm Mạn Lan chưa từng ở quân ngũ, tự nhiên không hiểu tình bạn giữa các chiến hữu sâu đến cỡ nào. Có điều cô nhìn thấy bộ dạng con trai bây giờ, ít nhiều có hơi lo lắng. Chứng nhân cách phân liệt này còn chưa chữa khỏi, bây giờ lại xuất hiện chuyện chiến hữu hy sinh, em thật sự sợ đứa trẻ này không chịu nổi. Sẽ không đâu, Diệp Vân Tuấn nói rất chắc chắn. Có lẽ sau chuyện này, chứng nhân cách phân liệt của Minh Chiết sẽ khỏi. Sao lại nói vậy? Thẩm Mạn Lan rất băn khoăn, Diệp Vân Tuấn lại không nói gì nữa. Một nhóm người lái xe trên sân bay, bởi vì xa xa là liệt sĩ, sân bay đặc biệt mở ra một con đường cho các quân nhân dùng. Quân nhân đi qua đi lại, đều mặc thường phục xếp thành một đội. Diệp Minh Chiết bởi vì lâm thời xin nghỉ cho nên mới có một mình đến đây. Thẩm Mạn Lan vẫn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trang trọng và trang nghiêm như vậy, không khỏi hơi sững người. Diệp Minh Chiết chỉnh áo và mũ, sau đó mở cửa xe đi xuống. Thủ tục xuất ngũ của Diệp Vân Tuấn bây giờ còn chưa làm xong, tự nhiên vẫn còn là quân hàm. Nhưng ngày hôm nay, anh cũng mặc quân phục, nói với Thẩm Mạn Lan. Em và Tranh đợi bọn anh ở trên xe. Được. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Vân Tuấn dắt tay của Diệp Minh Chiết đi vào. Diệp Tranh đột nhiên có một chút ngưỡng mộ nói. Mẹ, con đột nhiên cảm thấy làm quân y cũng không tồi. Chú Tô trước đây cũng là làm quân y sao? Không được phép làm. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối, trong lòng có hơi lo lắng. Trong nhà có một mình Minh Chiết dấn thân vào nguy hiểm đã đủ khiến cho người khác mất ăn mất ngủ rồi. Con đừng có góp vui nữa. Con muốn học y, ba mẹ không cản con. Nhưng mà nếu như muốn tòng quân thì tuyệt đối không được. Lần này mẹ và ba đã quyết định để cho Minh Chiết theo con đường thương nghiệp. Đừng có nghĩ nữa. Thẩm Mạn Lan nhân lúc còn sớm chặt đứt suy nghĩ của Diệp Tranh. Tòng quân sau, Thẩm Mạn Lan bây giờ còn đang hối hận để cho Diệp Minh Chiết đi tòng quân đó. Diệp Tranh là con trai duy nhất của Diệp Nam Phương. Nếu cậu bé có gì bất chắc, ai có thể gánh được trách nhiệm này? Thẩm Mạn Lan thả để cho Diệp Tranh bình thường cả đời, cũng sẽ không để cho cậu bé đi dấn thân vào nguy hiểm. Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, không khỏi thẻ lưỡi nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con chỉ là nói như vậy thôi. Tốt nhất là như vậy. Thẩm Mạn Lan vẫn có hơi không yên tâm lắm. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng quốc ca, tám quân nhân khiêng cáng đi ra. Một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi, nằm ở trên cáng, sắc mặt cô ta cực kỳ trắng bệch, chân người đắp quốc kỳ, binh sĩ xung quanh đều bỏ mũ xuống, vẻ mặt đau buồn. Đây là... Thẩm Mạn Lan lần đầu tiên ý thức được sự tôn nghiêm và trang trọng của cái chết. Cô nhìn chồng và con trai của mình, Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết đi mỗi người một bên ở bên cạnh chiếc cáng. Mắt của Diệp Minh Chiết đỏ hoe, mũi cũng đỏ. Mấy đứa trẻ đằng sau có cái đứa đã khóc nức nở. Sự bi thương này của Thẩm Mạn Lan không thể mường tượng được. Nhưng đột nhiên lại xảy ra một chút cảm giác ngưỡng mộ. Con người sống một đời, nếu như cuối cùng chết như thế này, vậy cũng là cái chết vẻ vang rồi. Đáng tiếc một cô gái xinh đẹp như vậy, trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng khó chịu. Xe quân đội đợi ở bên ngoài, tất cả quân nhân khiêng xa xa đến nghĩa trang liệt sĩ. Trước mặt chạy đến một người phụ nữ trung niên. Khoảnh khắc nhìn thấy xa xa, cảm xúc bỗng sụp đổ. Con gái ngoan của tôi. Người phụ nữ khóc đến xé ruột xé gan, người nghe cũng phải rơi lệ. Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi sợ hãi, sợ có một ngày Diệp Minh Chiết cũng sẽ bị người khác khiêng trở về như vậy. Vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy thì Thẩm Mạn Lan đã cực kỳ đau lòng rồi. Không, cô không muốn con trai như vậy, tuyệt đối là không thể. Thẩm Mạn Lan hạ quyết tâm, nhất định phải kéo Diệp Minh Chiết ra khỏi quân đội. Cô không có giấc mơ thiên hạ đất quốc, chỉ hy vọng con trai của mình bình an, khỏe mạnh ở bên cạnh mình. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô không xứng làm vợ quân nhân cũng được. Tóm lại cô không thể để cho con trai của mình lên tiền tuyến và chiến trường nguy hiểm như thế được. Diệp Tranh nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan có hơi tái nhợt, không khỏi đưa tay nắm lấy tay của Thẩm Mã Lan. Tay của cô rất lạnh, cơ thể cũng rất lạnh. Diệp Tranh có hơi lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Không sao. Thẩm Mã Lan miễn cưỡng mỉm cười, nhìn thấy mẹ của Sa Sa trực tiếp mà khóc ngất đi. Rất nhiều quân nhân mất đều đã đỏ cả. Con đường đến nghĩa trang liệt sĩ, ngoài quân nhân, người như Thẩm Mã Lan căn bản không được đi cùng. Diệp Vân Tuấn ra hiệu cho cô đưa Diệp Tranh về trước. Thẩm Mã Lan không muốn rời khỏi. Cô bảo Diệp Tranh lên xe, mình lái xe đi theo đằng sau xe quân đội. Lũ lượt lái đến nghĩa trang liệt sĩ. Khi sắp đến nghĩa trang liệt sĩ, xe của Thẩm Mã Lan bỗng lắc lư. Cô hơi không chú ý, suýt nữa đụng vào tấm kính chắn gió. Mẹ, làm sao vậy? Diệp Tranh có hơi lo lắng. Thẩm Mã Lan xua tay nói, có thể là xe chết máy, mẹ xuống xem thử. Nói xong cô trực tiếp xuống xe, nhưng Diệp Tranh lại có một loại cảm giác bất an. Mẹ! Mẹ có muốn gọi điện thoại cho ba không? Diệp Tranh túm lấy tay áo của Thẩm Mã Lan, đáy mắt vụt qua một tia bất an. Thẩm Mã Lan do dự một lát, cô biết Diệp Tranh lo lắng cho mình. Tình trạng như thế này quả thật có hơi không bình thường, nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, liệt sĩ Sa Sa còn đi ở phía trước, tất cả quân nhân đều theo đội ngũ. Nếu như bởi vì chút chuyện này của cô mà gọi điện cho Diệp Vân Tuấn quay lại, về tình về lý đều không thích hợp lắm. Thẩm Mã Lan băn khoăn một lát, sau đó ôm lấy Diệp Tranh vào trong lòng, sau đó đóng cửa xe lại. Cô rút điện thoại ra gọi cho công ty kéo xe, bản thân lại ôm lấy Diệp Tranh đi theo bằng đội ngũ đằng sau. Diệp Tranh thấy Thẩm Mã Lan bây giờ thận trọng hơn trước, không khỏi nhìn mẹ mình nhiều hơn, phát hiện mẹ mình đẹp hơn trước đây rồi. Tuy Thẩm Mã Lan không biết xe chết máy rốt cuộc có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không, có điều sau khi bọn họ điện xong thì vẫn thở phào nhẹ nhõm. Một nhóm người đi vào nghĩa trang liệt sĩ, Thẩm Mã Lan và Diệp Tranh vì không phải là quân nhân, không có tư cách đi vào, chỉ đành đứng đợi ở bên ngoài. Đối với bọn họ mà nói, đứng ở đây đợi Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết cũng là một kiểu đồng hành không lời. Bên trong bắt đầu truy lễ điệu. Sự buồn thương khiến cho người ta cảm thấy đè nén khó chịu ở trong lòng, tuyết trắng rơi ở trên xuống, càng thêm bi thương. Thẩm Mã Lan ở bên ngoài thấy mẹ của Sa Sa khóc ngất mấy lần, trái tim cực kỳ xót xa. Diệp Tranh có hơi không hiểu nên hỏi, mẹ, ba của chị Sa Sa đâu? Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, ba của cô bé ở trong tay của phần tử khủng bố vẫn chưa quay về, ông ấy ngay cả lần gặp cuối cùng cùng với con cái mình cũng không được nhìn thấy. Đây là sự bất lực khi làm quân nhân, cũng là vì chỗ vĩ đại của bọn họ. Thẩm Mã Lan đổi mình vào vị trí đó, nghĩ hôm nay nếu người xảy ra là Diệp Minh Chiết, cô sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, không thể nghĩ. Cô thậm chí cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Cô không giác ngộ lớn như vậy, không nhẫn tâm đưa con trai đến chiến trường. Nhưng nếu như bản thân Diệp Minh Chiết cứ muốn kiên trì thì sao? Thẩm Mã Lan biết cô sẽ không cưỡng ép con trai. Nhưng nghề nghiệp này... Cô bỗng lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Đột nhiên bù một tiếng, cả mặt đường dường như là lắc lư. Diệp Tranh không đứng vững, trực tiếp túm chặt lấy Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan đỡ lấy cậu bé, bản thân cũng loạng choạng, nhìn về chỗ phát ra tiếng nổ. Vậy mà chiếc xe đã chết máy của mình. Sắc mặt của Diệp Tranh và Thẩm Mã Lan đều thay đổi. Nếu như vừa rồi bản thân Thẩm Mã Lan xuống xe kiểm tra nguyên nhân chết máy của chiếc xe, Thẩm Mã Lan của bây giờ đoán chắc sớm đã thành một đống tro tàn rồi. Nhận thức như thế này khiến cho Thẩm Mã Lan sợ hãi không thôi. Diệp Tranh trực tiếp túm lấy tay của cô, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đám Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng nổ thì lập tức chạy ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Khi anh nhìn thấy chiếc xe bị nổ là xe của nhà mình, sắc mặt bỗng tái đi vài phần, mắt của Diệp Minh Chiết bỗng đanh lại. Mẹ! Cậu bé nhấc chân chạy, trong mắt ngân ngấn nước mắt. Thẩm Mã Lan nhìn thấy Diệp Minh Chiết đi xa, nhìn về mặt của cậu bé là biết cậu bé đã bị dọa sợ rồi, vội vàng đi tới túm lấy cánh tay của Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, mẹ ở đây, Tranh cũng ở đây, mẹ với Tranh đều không ở trên xe. Tiếng của Thẩm Mã Lan đã kéo ánh mắt của Diệp Minh Chiết lại. Cậu bé vừa mới hòa hoãn trước vài cái chết của Sa Sa, hiện nay xe của mẹ lại phát nổ. Diệp Minh Chiết cũng không có hơi phản ứng kịp, khi nhìn thấy Thẩm Mã Lan lập tức lao vào trong lòng cô, cả người đều run rẩy. Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng của Thẩm Mạn Lan, bỗng nhìn qua bên này, phát hiện Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh chạy tới nhỏ giọng hỏi. Thẩm Mạn Lan nói ngắn gọn sự việc một chút thì đã có người bắt đầu cứu hỏa. Diệp Ân Tuấn biết được là nhắc nhở của Diệp Tranh thì không khỏi xoa đầu của cậu bé thấp giọng nói. Cảm ơn con, Tranh. Diệp Tranh lắc đầu, rõ ràng đã bị dọa không nhẹ. Dù sao xe của Thẩm Mạn Lan đã bị nổ, Diệp Ân Tuấn sau khi chắc chắn bọn họ an toàn không có vấn đề gì, lập tức gia nhập vào công tác dập lửa. Diệp Minh Chiết rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đôi mãn phượng tuyệt đẹp đó, lúc này lập lòe ánh sáng kiên nghị, người khác nhìn không hiểu. Phần tử khủng bố thật sự quá đáng hận, bắt nạt người nước họ, tuy xa cũng phải giết. Diệp Minh Chiết trước giờ chưa từng có cảm nhận được trách nhiệm và gánh nặng mãnh liệt khi là một quân nhân như vào lúc này. Cậu bé phải khắc phục chứng nhân cách phân liệt, cậu bé phải cố gắng tập luyện, cậu bé phải tiếp tục tòng quân. Nếu không cậu bé ngay cả năng lực bảo vệ người nhà cũng không có. Thẩm Mạn Lan cũng được, Diệp Vân Tuấn cũng được, thân phận bối cảnh của bọn họ đã định sẵn, đời này của bọn họ sẽ không bình thường, đã định sẵn kiếp này của bọn họ, gặp phải đương đầu với những toan tính và nguy cơ. Cậu bé là con trai của bọn họ, còn có cả Tranh và Nghi Nghi, cậu bé bắt buộc phải khiến cho mình mạnh mẽ lên mới được. Lúc đầu ở Nam Phi, người cậu bé muốn giết không phải là con người, mà là phần tử khủng bố đáng hận. Cậu bé dũng sĩ chính nghĩa, cho dù tay nhuốm máu tươi cũng là vì bảo vệ người thân, vì bảo vệ đất nước. Chướng ngại trong lòng Diệp Minh Chiết đột nhiên gỡ ra. Cậu bé liếc nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng và kiên định nói: "Mẹ, con đi giúp đỡ." Nói xong, Diệp Minh Chiết nhanh chóng nhập vào bên trong. "Ai ra?" Thẩm Mạn Lan muốn kéo Diệp Minh Chiết lại nhưng không được. Lúc này cô thấp thoáng cảm nhận được con đường tòng quân của con trai dường như càng thêm kiên định rồi. Cô không bằng lòng, nhưng mà không thể cưỡng ép Diệp Minh Chiết, nhất thời trong lòng băn khoăn. Diệp Tranh luôn không có buông tay Thẩm Mạn Lan ra. Cho dù là quân đội vũ trang xuất động, cho dù là xung quanh trông rất an toàn, cậu bé không có buông Thẩm Mạn Lan ra, ngược lại nắm càng chặt. Xung quanh ầm ĩ bởi vì quanh nghĩa trang liệt sĩ khá yên tĩnh, biết không có ai tử vong, đây là chuyện may mắn duy nhất. Ngọn lửa rất nhanh bị dập tắt, nhưng xe đã tan tành rồi. Người phá bom trong quân đội kiểm tra một phen, nói với Diệp Ân Tuấn: "Thủ trưởng, bom hiện giờ, chiếc xe đã bị người khác động tay động chân." Lời này khiến cho Diệp Ân Tuấn trở nên vô cùng khó coi. Không khí ở xung quanh cũng đột nhiên hạ thấp xuống âm độ. Trạm dược vừa hay ở đằng sau Diệp Ân Tuấn khi nghe thấy lời này khựng lại hỏi: "Nhằm vào cậu hay là nhằm vào vợ cậu?" "Không biết, có lẽ đều có." Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không phải quá to, nhưng tràn ngập sát khí. Trạm Dực hơi nhíu mày lại, sự việc dường như phức tạp hơn những gì anh ta tưởng tượng. "Cậu trước tiên đưa bọn họ về trước đi, chốt này để cho tôi xử lý." Diệp Ân Tuấn lại lắc đầu nói: "Tôi ở lại, anh cử người đưa bọn họ đến chỗ của ông ngoại tôi." "Được." Trạm Dực không có từ chối, dù sao đây là xe của nhà họ Diệp, tóm lại phải có người ở lại. Anh ta đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, nói ra quyết định của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không có ý kiến, cô liếc nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: "Xin anh cả nhất định phải bảo vệ anh ấy." "Tôi sẽ." Trạm Dực gật đầu. Thẩm Mạn Lan được nhân viên cảnh vụ của anh ta đưa lên xe, mang theo cả Diệp Tranh. Diệp Minh Chiết bảo bọn họ lên xe, lúc này mới thấp giọng nói: "Mẹ, con phải ở lại, lễ truy điệu của chị Sa Sa còn chưa kết thúc, con là tiểu đội trưởng, lúc này con không thể rời khỏi." Ánh mắt cậu bé vô cùng kiên định, khiến cho lời của Thẩm Mạn Lan muốn nói đều đã bị chặn lại. Diệp Minh Chiết cúi người trước Thẩm Mạn Lan, rồi xoay người về phía bên kia. Bước chân cậu bé rất kiên định, nhất thời khiến cho Thẩm Mạn Lan đỏ hoe mắt. Diệp Tranh tưởng Thẩm Mạn Lan lo lắng vội nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, bà cũng ở đây, Minh Chiết sẽ không có chuyện." Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Tranh, không biết nên nói tâm trạng băn khoăn hiện nay của mình như thế nào với cậu bé. Hai người được nhân viên cảnh vụ của trạm dực đưa về chỗ của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu cũng đã nhận được tin tức, Thẩm Mạn Lan bình an quay về, lúc này mới thở vào. "Như thế nào rồi, vẫn ổn chứ, Minh Chiết đâu, Ngây Ngây đâu rồi?" "Ngây Ngây ở chỗ Hoắc Chấn Hiên." Thẩm Mạn Lan ngược lại không lo lắng gì. Hồ Ngọc Duyên vỗ vai của cô nói: "Có cần Tống Giật Hiên qua đó giúp đỡ hay không?" "Không cần, Ân Tuấn có thể xử lý, em chỉ là hơi đè nén." Thẩm Mạn Lan miễn cưỡng mỉm cười, sau đó đi về phía phòng của mình. Diệp Tranh được ông cụ Tiêu gọi tới, hai ông cháu không biết đang nói điều gì. Cảm xúc của ông cụ Tiêu lại tốt lên rất nhiều. Thẩm Mạn Lan mở điện thoại ra, muốn hỏi xem Diệp Vân Tuấn như thế nào rồi, cuối cùng vẫn để điện thoại xuống. Là ai? Ai có thể ở dưới mí mắt của bọn họ không một chút tiếng động, lắp bom hẹn giờ ở trên xe? Người làm ở trong nhà đã nghỉ lễ rồi, lẽ nào được lắp đặt trước đó? Là người của Vu Phong sao? Không phải là nói năm mới động thổ sao? Sao lại làm trước? Một chuỗi vấn đề xuất hiện ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan, khiến cho cô không thể hiểu được. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ đến camera trong nhà. Trong camera liệu có hình ảnh này không? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan đứng bật dậy. Nhưng khi đi đến cửa thì lại dừng lại. Nếu vấn đề của cô cũng có thể nghĩ đến, đối phương sao lại không thể nghĩ đến chứ? Bây giờ cô vội vội vàng vàng chạy về nhà tổ nhà họ Diệp, không chừng còn có người hoặc là có cái bẫy gì đó đang đợi cô đó. Nếu cô xảy ra chuyện gì nữa, Diệp Vân Tuấn, Diệp Minh Chết và tụi nhỏ phải làm sao? Cũng có khả năng cô sẽ trở thành đối tượng dùng để uy hiếp bọn họ, vậy thì càng mất nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan đã dừng bước, phải làm sao đây? Cô băn khoăn một lúc thì nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn là Diệp Minh Chết gọi tới. Trái tim cô kêu lộp bộp, vội vàng nghe máy. Minh Chết, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm Mạn Lan cũng không có nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy. Diệp Minh Chết vội nói. Không à, mẹ đừng có nghĩ linh tinh. Vừa rồi lão Diệp nói với con, xe đã bị động tay chân. Camera trong nhà chắc chắn có dấu vết. Con đã vào hệ thống của camera trong nhà, phát hiện đoạn video giám sát dài khoảng một tiếng vào buổi chiều hôm trước đã bị xóa mất. Suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan giống nhau. Hiện nay nghe Diệp Minh Chết nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi nhíu mày. Nói như vậy là không có manh mối sao? Diệp Minh Chết thấp giọng nói. Không, có con ở đây, cho dù video bị xóa, con sẽ có thể khôi phục. Chỉ là sau khi khôi phục đoạn video này, con có hơi không chắc, vẫn là mẹ xem đi. Còn làm như thế nào do mẹ làm chủ hết? Nói xong, Diệp Minh Chết trực tiếp gửi cho Thẩm Mạn Lan đoạn video đã bị xóa đó. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở ra, chỉ có điều hình ảnh ở trong video khiến cho cô không khỏi nhíu mày. Sao lại là anh ta? Liệu có nhầm lẫn hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 242 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.